Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2163, chương 2165, thành phòng chiến. 1. Xèo xèo xèo, lại là một trận hầu như muốn đâm thủng người màng nhĩ kêu thét. Trên đầu tường, đến hàng mấy chục ngàn đại đường thần tiễn thủ lần thứ hai xạ kích. Bình tĩnh mà thong dong. Thật giống như làm nào đó loại đơn giản nhất huấn luyện một dạng. Chỉ là lần này, mục tiêu bắn không còn là bia ngắm, mà là sắt thép pháo đài ở ngoài lít nha lít nhít. Mênh mông như biển các nước đại quân, mà xạ kích khu vực, cũng sẽ không là phía trước binh sĩ, mà là cách nhau hơn 300 ngoài trượng đại quân phía sau. Chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vô số tuyết bọt muốn nổ tung lên, bắn lên hơn 10 mét cao. Đối diện, dày đặc như hoàng mưa tên rơi hạ. Đại quân phía sau, đến hàng mấy chục ngàn U Châu quân. Cao câu lệ chiến sĩ, đông, đột quyết thiết kỵ. Người khiết đan cùng hề người. Máu tươi bắn mạnh, dồn dập bị đóng đinh ở trên đất. Tiền tuyến che kín bẫy dập sắt thép đường nối vốn là đã để hết tốc lực xung phong các nước đại quân. Xuất hiện hỗn loạn, mà phía sau tử trận mấy vạn đại quân, dùng được hỗn loạn tiến một bước mở rộng. Trong lúc nhất thời, sắt thép pháo đài phía trước, 500 trượng đến hơn 700 trượng phạm vi, hỗn loạn tưng bừng, mà phía sau, các nước đại quân tuy rằng lít nha lít nhít, mênh mông như biển, nhưng chịu đến phía trước cản trở, trong khoảng thời gian ngắn lại như con ruồi không đầu giống như vậy. Căn bản không cách nào tới gần, mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Oanh, kinh thiên trong tiếng nổ, tựu ở sắt thép pháo đài hai bên, dưới nền đất hạ, hai đạo sắt thép cơ quan mang theo bó lớn bùn đất cùng tuyết bọt phá địa mà ra. Đầy đủ hơn 30 thước dày nặng tấm thép vung mạnh, vượt quá rất dài sắt thép con đường, trực tiếp rơi ở to lớn cạm bẫy rãnh một đầu khác. Mà sắt thép pháo đài trước, 4 vạn khoác giáp đại quân cầm trong tay trọng kiếm, tựu ở thông qua hai bên tấm thép đường nối, hướng về đối diện đã ẩn vào hỗn loạn các nước đại quân lướt đi. Chang, một trận tiếp một trận sắt thép tiếng nổ vang rền liên tiếp vang lên. Tựu ở một tên đại đường trọng giáp chiến sĩ dưới chân. Từng đạo chiến tranh vầng sáng, chói lọi cực kỳ, dường như sau cơn mưa măng giống như quấn quanh ở chân của hắn hạ, đồng thời như gió bão, cấp tốc mở rộng đến toàn bộ đại quân. Phòng ngự vầng sáng, hăng hái vầng sáng, trọng kiếm vầng sáng, cự lực vầng sáng, bạch viên vầng sáng, trọng mỏm đá vầng sáng. Ở từng đạo hào quang làm nổi bật hạ, 4 vạn đại đường giáp sắt khí tức tăng vọt, từng cái giống như cùng từ trên trời giáng xuống thần linh giống như vậy. Cấp tốc vượt qua phía trước che kín gai cứng cạm bẫy đường nối. Như rồng như hổ, giết vào đến rồi đối diện trong đại quân, phạm đại đường người. Mặc dù xa tất giết, giết, không có có quá nhiều ngôn ngữ, thật đơn giản mấy câu nói, triển lộ ra nhưng là không có gì sánh kịp khí thế cùng ý chí. Từng người đại đường chiến sĩ như bẻ cành khô. Chỗ đi qua, từng người liên quân chiến sĩ có như cỏ khô héo giống như dồn dập ngã xuống. Cheng, ánh sáng lóe lên. Một tên U Châu chiến sĩ không ứng phó kịp, bị một thanh cự kiếm bắn trúng, sức mạnh kinh khủng kia từ vai phải chém xuống, cắt mở khôi giáp, trực tiếp đưa hắn nửa đoạn thân thể chém gãy, mà tên kia U Châu chiến sĩ liền kêu cũng không kịp gọi. Đầy mặt kinh hoàng, nháy mắt khí tức đều là không, có như bị đẩy ngã cọc gỗ giống như, tầng tầng ngã xuống đất, không nhúc nhích. Một tên, hai tên, ba tên, sau lưng hắn, lượng lớn liên quân chiến sĩ liên tiếp ngã nhào xuống đất. Căn bản không phải hợp lại kẻ địch, một bên là rơi vào hỗn loạn, không có chương pháp gì trận hình các nước chiến sĩ, mà đổi thành một bên, nhưng là xúc thế lấy chờ, tinh khí 10 phần đại đường tinh nhuệ, song phương ác chiến, kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được, giết, dung trời hét hò bên trong, đại đường, quân đội đánh đâu thằng đó không gì cản nổi. Có như hai thanh lưỡi dao sắc giống như xen vào trong đó. Mà ở 4 vạn đại đường, quân đội công kích hả? Tiền tuyến các nước liên quân càng ngày càng hỗn loạn. Trong thời gian ngắn ngủi, lấy ngàn mà tính các nước liên quân bị tại chỗ chém giết. Hơn nữa theo càng ngày càng nhiều đại đường binh sĩ lướt qua cái kia tấm thép đường nối. Các nước tổn thất còn ở tăng vụt lên. Ở đây một trận chính diện giao thủ bên trong, Vương Dung rốt cục để các nước thấy được đại đường thực lực cường hãn. Ở đây loại chính diện bộ binh trong quyết đấu, một mình đại đường thực lực, chút nào không ở U Châu kình lực tốt bên dưới, trái lại còn có thắng. 4, 3, 2, mà vào giờ phút này, sắt thép pháo đài thật cao trên lâu thành, Vương Dung nhưng là hơi lim dim con mắt. Môi mở nhẹ, bắt đầu đếm ngược tính giờ. Không có ai biết Vương Dung này là đang làm gì. Bất quá sau một khắc, khi Vương Dung đếm tới một thời điểm, tất cả mọi người nhất thời hiểu Vương Dung ý tứ. Oanh, tựu ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong, đã toàn bộ vượt qua cái kia đạo gai cứng rãnh 4 vạn đại đường, quân đội. Cũng trong lúc đó cùng nhau giơ lên trong tay cự kiếm. Hơn 4 vạn thanh trường kiếm ở trong gió tuyết cùng nhau chiết xạ ra đạo đạo lân ánh sáng. Sau đó chỉnh tề như một, tầng tầng vung hạ, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Trong chớp mắt ấy, toàn bộ chiến trường đều đột nhiên yên tĩnh mấy phần. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, chỉ có điều một đòn, chiến trường tiền tuyến. Đầy đủ hơn 3 vạn tên các nước chiến sĩ bị trọng kiếm chém vỡ. Một kiếm chém giết, khi đến hàng mấy chục ngàn các nước liên quân cùng nhau ngã xuống. Luồng khí thế kia che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, dọa người cực kỳ, xương máu ở trong hư không cấp tốc tràn ngập, mà trên mặt đất, huyết dịch tùy ý giàn giụa, đem mặt đất trắng xóa bạch tuyết cũng nhiễm được màu đỏ tươi. Ở những kia máu me cùng thành tốp thi hài làm nổi bật hà. Từng người người mặc trọng giáp, cầm trong tay lợi kiếm đại đường binh sĩ giống như cùng trong địa ngục đi ra tu la giống như. Làm cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác. Vẻn vẹn 4 vạn đại quân đối mặt mấy chục lần ở đối thủ của mình. Không chỉ không có khiếp sợ, trái lại chủ động xuất kích, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nghiền ép đối thủ, cơn khí thế này đủ để bất luận người nào hoảng sợ. Mà phía sau, An Lộc Sơn trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn tình cảnh này, thật lâu nói không ra lời. Khốn nạn, một đám rác rưởi, rốt cục, An Lộc Sơn xanh mặt sắc, không nhịn được phẫn nộ mắng lên. Hắn đã phái ra khiên xe bộ đội hóa giải đại đường lực sát thương cường đại nhất xe nỏ. Chỉ là 4 vạn đại đường, quân đội, nguyên bản cho rằng dựa vào khiên xe đại quân toàn tuyến đẩy tới. Còn có loại này cường độ cao công kích, cần phải đủ để đem Vương Dung đặt ở sắt thép pháo đài trước những binh sĩ này dễ dàng ép thành bột. Mịn, nơi nào ngờ tới, ngược lại là cái kia 4 vạn đại quân ở phe mình trong đại quân tùy ý chém giết. Như vào chỗ không người. Đây là An Lộc Sơn khai chiến trước làm sao cũng không nghĩ tới. Quả thực để hắn mất hết mặt mũi, mà tự sau lưng An Lộc Sơn, các nước quân vương đồng dạng cũng là chấn động động không ngừng. Chăm nghe không bằng một thấy, ta nguyên bản cho rằng nổi danh bên dưới kỳ thực khó phó. Thế gian đồn đại ít nhiều gì quá mức khoa trương, thế nhưng hôm nay xem ra, hay là ta xa xa đánh giá thấp hắn. Cao Câu Lệ hoàng đế uyên cái Tô Văn lưng đeo 6 đao. Đứng lặng ở một căn nghênh gió tung bay Cao Câu Lệ chiến kỳ hà. Nhìn tiền tuyến tình cảnh đó, hắn mí mắt nhảy lên, trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. làm là Cao Câu Lệ đế quốc nổi danh nhất võ thần. Nguyên cái Tô Văn không chỉ hiếu chiến, hơn nữa hiếu chiến thiên hạ vân vân chúng sinh, vô cùng võ tướng, rất ít người có thể vào pháp nhãn của hắn. Đại đường phương diện, chân chính để hắn bội phục cũng là một cái An Đông đại đô hộ Trương Thủ Khuê mà thôi. Lúc trước có thể ở Chư Quốc liên hợp công kích hả? Ở U Châu đứng vững gót chân, đồng thời lấy sức một người chống lại các nước, thậm chí còn chiếm cứ ưu thế. Trương Thủ Khuê bất kể là thực lực cá nhân vẫn là binh pháp trình độ, đều tài năng xuất chúng, đủ để bất kỳ đế quốc đại tướng vì đó ngưỡng mộ. Thế nhưng Vương Xung Uyên cái Tô Văn không biết làm sao đi hình dung hắn. Lần này các nước hội chiến, Vương Xung thậm chí còn không có ra tay, vẻn vẹn phái 4 vạn đại quân. Các nước này một bên tự chí ít đã tử trận hơn 8 vạn người. Mà Vương Xung cái kia một bên còn không có xuất hiện quá nhiều thương vong. Tình huống thương vong hầu như cơ hồ cùng hơi. Lần này đại đường tăng cường quân bị, Nguyên cái Tô Văn nguyên bản cho rằng đại đường binh lực tăng cường, sức chiến đấu của binh lính liền sẽ tùy theo giảm xuống. Nhưng hiện tại xem ra tuyệt đối không phải như vậy. Người này luyện binh năng lực e sợ còn xa hơn ở Trương Thủ Khuê bên trên. Nguyên cái Tô Văn thầm nghĩ, 8 vạn người thương vong đối với mấy triệu các nước liên quân tới nói, còn ở trong giới hạn chịu đựng. Bất quá này một trận tiếp xúc chiến thể hiện ra, vị kia đại đường binh thánh luyện binh năng lực mới là chân chính giá trị được người để ý. Binh thánh quả nhiên danh bất hư truyền, thủy chung là cái đau đầu đối thủ a. Mà ở Uyên cái Tô Văn chỗ không xa, Đông Lực Quyết Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn cũng hơi nhíu lên đầu lông mày. Minh Minh tu xây một tòa sắt thép pháo đài, có thể dựa vào địa lợi bị động phòng thủ, nhưng một mực cửa thành động mở, chủ động công kích, đối mặt mấy chục lần ở đối thủ của mình cũng không chỗ nào sợ hãi. Trên người Vương Xung, Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn cảm nhận được là một loại thẳng thắn thoải mái, chí dương chí cương phong cách chiến đấu. Này một vị tuyệt đối thuộc về đại đường đứng đầu nhất hiếu chiến phái cùng cứng rắn phái. Tuy rằng từ khai chiến đến hiện tại, vẻn vẹn chỉ sau một chốc thời gian, nhưng vị này đại đường binh thánh đã cho hắn lưu lại vô cùng là ấn tượng sâu sắc. Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn nội tâm thậm chí mơ hồ có chút vui mừng. So với lên Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết, Đông Đột Quyết chung quy tương đối xa một chút, cũng ở lúc đầu tránh khỏi như mặt khác hai nước một dạng. Gặp vị này đại đường binh thánh trà đạp, trọng yếu hơn chính là ở đại đường chân chính làm khó dễ trước, các nước đã liên hợp, bằng không chỉ bằng vào Đông Đột Quyết một quốc gia, e sợ hoàn toàn không phải là đối thủ của đại đường. Mà một bên khác, Khế Đan Vương cùng Hề Nữ Vương đúng là không có nghĩ nhiều như vậy. Thế nhưng đại đường hiện ra sức chiến đấu cùng lực sát thương như cũ để cho hai người cảm thấy sâu sắc chấn động. Tích Nhĩ Nhã đối diện nhưng là so với chúng ta tưởng tượng còn khó hơn đối phó đây. Khế Đan Vương lôi một cái trên người da sói y phục, cằm dưới chòm râu run run, nhìn phía trước đột nhiên mở miệng nói. Nhìn kỹ lại, trong mắt của hắn tựa hồ phun trào cuồn cuộn ngất trời chiến ý. Đối thủ như vậy mới vượt có mùi vị, không phải sao? Một cách không ngờ, Hề Nữ Vương cười khúc khích, nhìn đối diện Vương Xung, trong con người xinh đẹp ánh sáng lấp lóe, ngược lại là một mặt tha cho thú vị vị vẻ mặt. Thực sự là để thiếp thân nam nhân phải lòng. Hề Nữ Vương chăm chú nhìn bóng người kia, đột nhiên nhẹ cắn môi, lầm bầm lầu bầu giống như mở miệng nói. Một bên, Khế Đan Vương nhưng là đột nhiên nhăn lại đầu lông mày, nhưng cũng không nói gì, lại không nói các nước quân vương phản ứng. Vào giờ phút này, phía trước, sở hữu U Châu tướng lĩnh cũng nhăn lại đầu lông mày. 4 vạn đại đường, quân đội hiện tại như vào chỗ không người. Nếu như không ngăn lại này cỗ xu thế đầu, đón lấy ra quân bất lợi, quân tâm tán loạn, này chàng đánh bạc các nước quốc vận đế quốc cuộc chiến đã mang ý nghĩa thất bại một nửa. Cao thượng, vừa lúc đó, một thanh âm truyền đến, phá vỡ trầm mặc, An Lộc Sơn đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn về bên cạnh Cao thượng, mà cơ hồ là đồng thời, Huyền Cái Tô Văn, Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn, Khế Đan Vương cùng Hề Nữ Vương cũng đồng thời nhìn sang. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.